Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều sao? Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể cho mẹ cơ hội nói chuyện được không? Con trai em, vì sao mỗi ngày đều phải tranh giành mấy cái chai đó? Giọng nói tức giận của Dương Tiêu Vũ vang lên trong tai nghe, nói với Sở Ức Quy lúc này đang chuyên chú nhìn Vạn Thu. Mẹ chịu đủ rồi, mẹ không đợi được nữa, cho dù trói về thì thế nào, dù sao đầu óc thằng bé cũng không thông minh. Dỗ dành một chút là tin thôi. Sở Ức Vi đứng cách đó không xa, nhìn Vạn Thu một lần nữa đi tìm thùng rác. Anh trai chỉ là không thông minh, anh ấy vẫn có tình cảm. Sở Ức Vi cũng biết, điều Sở Kiến Thụ lo lắng là chính xác. Vạn Thu dựa dẫm, ỷ lại vào Ninh Xảo Chân và Ninh Hải. Nếu ép buộc Vạn Thu, thì sau khi rời đi, cậu sẽ tin đó là gia đình thực sự của mình. Nhưng cũng sẽ giữ lại tình cảm chân thành nhất cho Ninh Hải và Ninh Xảo Chân. Tuy hiện tại không thể đem Vạn Thu trở về, nhưng cũng không phải không làm được gì. Sở Ức Quy nói, mẹ, có lẽ mẹ có thể trực tiếp nói với anh trai rằng mẹ là mẹ ruột của anh ấy. Nhưng hôm qua mẹ, Dương Tiêu Vũ rất chờ mong lần gặp mặt đầu tiên, nhưng vì tính khí nóng nảy của mình mà phá hỏng mất, hiện tại bà rất hối hận. Không sao đâu mẹ, anh trai rất đơn thuần. Sở Ức Quy nhìn đến cậu nhóc gầy gò, luôn an tĩnh, trầm mặc trong căn nhà thuê tối tăm, chật hẹp. Hắn cho rằng chính mình có thể thờ ơ, nhưng hắn không làm được. Vạn Thu đáng lẽ phải tràn ngập mùi hương nhẹ nhàng, có thể là mặt trời, cỏ cây, mùi nước sạch, chứ không phải mùi ga trải giường ẩm ướt, mùi xà phòng chất lượng kém, mùi thức ăn lẫn lộn hay mùi ván sàn mục nát từ lâu. Anh trai sẽ tin lời mẹ. Chỉ cần mẹ nghiêm túc nói với anh ấy. Sở Ức Quy nghe thấy thanh âm bình tĩnh của mình, nhưng hắn không biết mình có đang thật sự bình tĩnh hay không. Sở Ức Quy chủ động tiếp xúc gần gũi với Vạn Thu, muốn biết suy nghĩ, thói quen, tính cách của cậu. Cuối cùng hắn thấy được một tờ giấy trắng, Vạn Thu giống như cái vỏ rỗng, không có suy nghĩ đầy sắc màu như người bình thường. Dương Tiêu Vũ trầm mặc, bà nhìn thoáng qua chồng mình, Sở Kiến Thụ gật đầu. Là bậc cha mẹ, dù chỉ một phút họ cũng không muốn con trai mình làm bất cứ điều gì trong cái nhà giam không có tình yêu kia. Nhưng nhìn thấy con mình đói khát, khốn khổ, cơ thể đầy vết thương lại không oán hận, giận dữ, bọn họ chỉ bất lực mà luống cuống chân tay. Ức Quy, cho mẹ một chút thời gian ở với Vạn Thu. Dương Tiêu Vũ khẽ thở dài, nói, tôi đi phải đi rồi, tạm biệt. Khi Vạn Thu đang mở thùng các tông truyền phát nhanh. Đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Sở Ức Quy. Cậu ngẩng đầu lên, thấy Sở Ức Quy xoay người rời đi. Đi rồi sao? Vạn Thu chớp mắt, bạn của cậu rất hào phóng, thông minh và cực kỳ đẹp trai. Trong số nhiều người qua đường, chỉ có bạn cậu nổi bật nhất. Thẳng đến khi Sở Ức Quy biến mất ở chỗ ngoặt, Vạn Thu mới quay đầu lại kéo xe kéo nhỏ, tiếp tục di chuyển tới những con đường theo thói quen. Khi Vạn Thu gặp đám học sinh đang đi tới, điều đầu tiên cậu chú ý là cái chai trên tay đối phương. Chú ý thứ hai là đối phương gọi tên của mình. Qua, là Vạn Thu, hôm nay lại nhặt rác ở đây hả? Một đám học sinh cả nam lẫn nữ đứng cùng chỗ. Chúng là bạn cùng lớp và là bạn của nhau, không phải bạn của Vạn Thu. Dương Tiêu Vũ chỉnh trang lại dáng vẻ trước cửa kính, sau đó bước những bước thật dài về phía con mình. Tốc độ rất nhanh, cực kỳ mong đợi và vui mừng. Xa xa liền thấy Vạn Thu đang ngửa đầu, đứng giữa một đám nam nữ phát triển cao lớn khỏe mạnh, trông đặc biệt nhỏ nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ai? Một người bạn không quen biết với Vạn Thu hỏi. Bạn cùng lớp của bọn tớ, là một tên ngốc, lúc nào cũng thấy nó nhặt rác ở gần đây. Dương Tiêu Vũ đứng gần, nghe thấy tiếng trò chuyện. Cậu có bạn cùng lớp bị ngốc à? Một đứa con gái cười nói. Bảo sao lớn lên nhìn thật quái dị. Đầu óc nó có vấn đề, không tin cậu đem cái chai trong tay cho nó, bảo nó uống, kiểu gì nó cũng uống. Bạn cùng lớp Vạn Thu cười nói, nhưng đứa con gái liền tỏ vẻ ghét bỏ, ôm lấy cái chai. Đó chẳng phải là hôn môi gián tiếp sao? Tớ mới không thèm hôn môi gián tiếp với đứa ngốc. Vạn Thu đứng trước mặt mấy học sinh, chúng gần như vây quanh cậu, cậu không có cách rời đi. Vạn Thu cũng không biết những người này rốt cuộc muốn cậu làm cái gì. Dường như bọn họ không muốn cậu làm gì, nhưng cũng không muốn cho cậu đi. Vạn Thu lùi lại một bước, muốn rời đi, đột nhiên đụng vào một người. Một mùi hương đặc biệt xuất hiện, nhẹ nhàng bọc lấy cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Dường như cậu đã từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu đó. Phía sau Vạn Thu xuất hiện một người phụ nữ. Người phụ nữ rất cao, hơn nữa đi giày cao gót lại trông càng cao hơn. Chiếc váy đỏ lộng lẫy và mái tóc xoăn dài mang đến một khí chất khác hẳn với người thường. Lối trang điểm diễm lệ càng cho thấy đây là một người phụ nữ kiêu ngạo. Ánh mắt bà lạnh lẽo đảo qua mấy đứa học sinh tiểu học. Học sinh tiểu học tuổi còn nhỏ, không thể chống lại khí thế áp bức cường đại của người trưởng thành. Nhất thời không ai mở miệng nói chuyện. Một bàn tay vòng qua vai Vạn Thu, trực tiếp mang cậu xuyên qua đám học sinh. Dương Tiêu Vũ có nhiều việc quan trọng hơn phải làm, không muốn lãng phí thời gian với những đứa trẻ thối đó. Sắc mặt bà trầm xuống, bản thân biết Vạn Thu ở nhà không tốt, cũng nghĩ tới khả Vạn Thu ở trường chưa chắc đã ổn. Học sinh tiểu học không nhiều lời, nhưng nghe những lời nói kia cũng đủ để một người lớn nhạy bén phát hiện ra sự bất thường. Đám trẻ danh dám bắt nạt con trai bà, trở về không trả thù thì không phải Dương Tiêu Vũ. Mà muốn trả thù cũng rất đơn giản, chỉ cần tùy tiện phơi bày mấy chuyện nhỏ trong trường ra ánh sáng là đủ. Ở phương diện này tài nguyên của bà nhiều không đếm xuể, chỉ là hiện tại chưa phải lúc. Dương Tiêu Vũ nghiêng đầu nhìn Vạn Thu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Vạn Thu cũng đang nhìn mình. Dương Tiêu Vũ sắc mặt cứng đờ, thu lại khí lạnh lẽo, lộ ra nụ cười ôn hòa ấm áp. Lần này không bị lôi kéo hay nghe tiếng giống giận, Vạn Thu liền lặng lẽ đi theo Dương Tiêu Vũ. Cậu ở rất gần người phụ nữ, hương thơm ngọt ngào vẫn chưa từng tan đi. Cậu biết người này là người phụ nữ hôm qua kéo áo cậu lên. Vạn Thu vô thức kéo vạt áo của mình xuống. Thật xin lỗi, hôm qua là mẹ không đúng. Dương Tiêu Vũ chú ý tới động tác của Vạn Thu, lập tức lùi lại hai bước giữ khoảng cách an toàn. Có thể cho mẹ cơ hội nói chuyện được không? Dương Tiêu Vũ lúc này không còn cứng rắn, làm lòng phòng bị của Vạn Thu dễ dàng biến mất. Nói chuyện gì? Vạn Thu hỏi, có thể đổi địa điểm được không? Trên con phố ồn ào đầy xe cộ và người qua lại, Dương Tiêu Vũ lo lắng mọi yếu tố có thể ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện giữa bà và Vạn Thu. Vạn Thu gật đầu, nhưng trên sắc mặt đều là sự chần chừ. Gần đến giờ ăn trưa, bây giờ phố ăn vặt sẽ có rất nhiều trai, thời tiết hôm nay lại tốt như vậy, nhất định sẽ có nhiều người. Dương Tiêu Vũ lấy trong túi ra tờ 100 tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Thu nhìn người phụ nữ đặt tờ tiền trước mặt mình. Mẹ muốn nói chuyện với con, mẹ dùng tiền để mua thời gian của con, được không? Được không? Vạn Thu nuốt một ngụm nước miếng. Rõ ràng cậu đã đồng ý, nhưng đột nhiên lại nhận được 100 tệ. Vạn Thu chỉ nhìn thấy 100 tệ khi đi làm việc vặt cho ba mẹ. Cậu biết nó có thể mua được rất nhiều thứ. 100 tệ, cậu phải nhặt phế liệu bao lâu mới tích cóp được đây? Cách chương.